Dây dưa với đêm xuân mang ly. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng Weibo này phá vỡ buổi chiều bình tĩnh giống mấy người đi ngang qua xe anh. Một nồi nước sôi trên mạng đang sôi trào rồi bắn tung tóe mấy chữ ít ỏi giấy lên một cơn sóng lớn. Còn may mà cô đăng Weibo xong là tắt máy, nếu không sợ rằng tin nhắn trong điện thoại di động không ngừng reo vang mấy tiếng đồng hồ. Ban đầu tất cả mọi người đều đang nghi ngờ có phải bản thân hoa mắt rồi không, nhìn chằm chằm mấy lần mới dám xác định sự thật này. Tiếp theo, tất cả mọi người đều điên cuồng chia sẻ, ban đầu lúc chia sẻ nội dung thì đều gào thét. Ai cũng không ngờ, cô hoặc là không đến, hoặc là vừa đến thì chơi một vố lớn. Từ năm ngoái, vụ tai tiếng giữa Lương Âm Dạ và Văn Yến truyền ra đến nay, có bằng chứng xác thật, cũng có bài công khai như có như không của anh, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề đáp lại. Lâu như vậy rồi, nhiều người hâm mộ của cặp đôi và người qua đường xuất hiện ở dưới tài khoản các nhãn hàng cô đại diện để thỉnh cầu danh phận cho anh, ngay cả phòng làm việc của cô cũng không đăng gì cả, cũng sẽ bị thúc giục, mau khuyên bảo chị gái đi, cho người nào đó một danh phận đi. Chiến trận một dạo náo nhiệt tàn sát toàn bộ khu bình luận của cô. Thời gian vừa bị kéo dài, có thể nói là mọi người đều biết, ai cũng muốn đến trêu chọc một câu. Nhưng trái tim của chị sắt đá, chị cứ không chịu trách nhiệm đấy. Cứ thế mà bất chấp không đọc bình luận cũng không phản hồi, giả vờ là mấy lời bàn tán đó không hề tồn tại. Nhưng vào lúc mọi người dần dần chết tâm, cho rằng cô sẽ không đáp lại nữa, nhưng vào lúc này, cô đột nhiên xuất hiện, tung ra một chiêu lớn. Ngắn ngủi mấy phút thôi, phía dưới bài đăng Weibo đó đã náo nhiệt không thôi. Đạo diễn Văn rốt cuộc cũng chờ được người yêu của anh ấy. Mắt ngấn lệ, tại sao là 10 năm? Tôi đếm tới đếm lui thì nhiều nhất là 7 năm, cho nên còn có chuyện mà tôi không biết đúng không? 10 năm mưa gió, tôi rất tò mò câu chuyện ẩn trong đó. Mong được kể tường tận, năm đó, người nói, có là may mắn của tôi, mất là vận mệnh của tôi. Rốt cuộc cũng được như ý nguyện rồi. Khóc lớn, ai hiểu đây. Lúc tôi nhìn thấy tin tức này, nước mắt trực tiếp chảy xuống, hoàn toàn không dám tin đây là thật. Tôi lọt hố 7 năm, trong một năm qua, mộng đẹp trở thành sự thật. CP tôi ủng hộ rốt cuộc cũng trở thành sự thật. Mặc kệ những năm qua các anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết nhất định đều có lý do của các anh. Tôi chỉ cảm thán vì kết cục hiện tại, tôi không còn tiếc nuối gì nữa. Mặc dù tôi là Dạ Yến, nhưng tôi hoàn toàn không dám nghĩ là sẽ có ngày này. Hù hù hù, tôi phải đi khóc rồi, tôi vui quá, tôi còn vui hơn cả đạo diễn Văn đây này. Đuổi theo các anh một con đường mà đến, tôi rốt cuộc cũng chờ được kết cục. Cô ấy công khai rồi, cô ấy công khai rồi, tôi nói mà, bọn họ là thật, tôi nói mà, tất cả Dạ Yến sắp điên mất rồi, kích động tột đỉnh. Chuyện vui sướng nhất trên thế giới này nói chung cũng không vượt qua được chuyện. CP tôi ủng hộ đã trở thành sự thật. Vô số người tác Văn Yến V chúc mừng. Được như ý nguyện, cô vợ nhỏ, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc lên chức rồi. Mau xem. Vợ anh công khai anh rồi kìa. Mau đến xem, anh, có được, rồi, anh siêu cấp may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Âm Dạ còn đang ở trên máy bay, cô may mắn tránh khỏi bị oanh tạc, nhưng Văn Yến không thể may mắn tránh khỏi được, điện thoại của anh đã bắt đầu không ngừng reo vang. Nhưng giờ phút này anh không có tâm tư đi xem mấy thông báo đó, chụp màn hình bài đăng Weibo đó, ánh mắt quyến luyến mà nhắm mắt. Anh tựa vào ghế xe, im lặng rất lâu, lồng ngực khẽ run, và giờ khắc này muốn chạy tới bên người cô, liều chết triền miên với cô thì mới có thể xả ra một chút cảm xúc như cơn thủy triều sôi trào. Bài Weibo của Lương Âm Dạ đã leo lên hạng nhất hot search. Bài công khai này của cô có việc lót đường vào lúc trước, trong sự mong đợi vô số, hiển nhiên là lần công khai thế kỷ. Cô tự mình đưa ra kết cục, đáp lại tình yêu long trọng của anh. Không màng bất cứ ảnh hưởng nào, cũng không cân nhắc bất cứ vấn đề nào, chính là dứt khoát mà lại oanh liệt như vậy đấy. 10 năm mưa gió, 10 năm tình yêu của chúng ta. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, có người cho rằng bọn họ chỉ có 2 năm, sau này chia tay. Có người cho rằng, lần này bọn họ gặp lại rồi mới cọ sát ra tia lửa. Ai cũng không ngờ việc vướng mắc giữa bọn họ đã có 10 năm. Còn lâu hơn tất cả mọi người biết nhiều, còn về những ẩn ý này, chỉ chừa lại để sau này khai thác thêm. Văn Yến đăng nhập tài khoản chính, xuất hiện trong Weibo của cô, im lặng một lúc lâu, rồi bấm chia sẻ. May mắn của chúng ta, mọi người sửng sốt, nhanh chóng kịp phản ứng. Quả nhiên, bài đăng Weibo lần trước của anh quả nhiên là công khai. Rõ ràng nói về anh và cô, nào là nói về phim điện ảnh gì đâu. Nói là phim mới, chẳng qua là bởi vì cô còn chưa muốn, nên bị anh kéo ra lấy cớ thôi, anh thật sự đừng quá yêu mà. Cô không muốn, anh làm theo, hoàn toàn không có nửa phần thúc ép và cưỡng cầu, tình nguyện kéo phim mới ra mà cũng không muốn nói là công khai. Tình yêu lén lút lõa lồ ở giữa tất cả sự kiềm chế của anh. Không người nào có thể quên bài đăng Weibo lần trước của anh, khi móc nối nó với cô, tình yêu trong đó càng làm cho người ta rung động và động tâm. Có là may mắn của tôi, mất là vận mệnh của tôi. May mắn của chúng ta là sự động tâm tỉ mỉ chằng chịt có thể thấm vào trong xương tủy. Thành danh lúc thiếu niên, đứa con cưng của trời lại có thể vì tình yêu mà cúi đầu khom lưng cho đến hiện tại, có ai có thể không vì vậy mà động lòng đâu. Cũng không lâu sau đó, tổ phim Gặp Xuân tung ra video ngoài lề ngày đóng máy, ảnh đoàn phim chăm chỉ làm việc. Có một nhóm chữ viết tay phía trên tấm áp phích hấp dẫn chú ý sự của mọi người. Cây khô gặp xuân, như anh gặp em. Đáng để người ta chú ý là chữ ký ở góc phải phía dưới. Thình lình là đạo diễn văn của bọn họ, là tự tay anh viết. Phùng xuân, như anh gặp em. Tất cả mọi người đều không ngờ ở đây cũng ẩn chứa một viên kẹo. Còn áp phích mà trang chính thức của phim điện ảnh thả ra, đây có coi như là phía chính chủ dẫn đầu gặm kẹo không? Mà có phải chính lời nói này là anh nguyên nhân lớn nhất chọn cô làm nữ chính không? Cũng là việc tư lợi lớn nhất, căn bản không phải ý muốn nhất thời, rõ ràng là anh mưu đồ đã lâu. Phải biết rằng rất lâu về trước, nữ chính trong Gặp Xuân đã được quyết định một khoảng thời gian dài rồi, nhưng mãi mà chưa được công bố. Cho đến khi hai người bọn họ đi tham gia chương trình giải trí xong mới đột nhiên đăng bài công khai. Đột nhiên đến mức không ít người trong nghề cũng ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ à, cặp đôi này ấy à, kẹo đều bị giấu đi. Đều cất giữ trong chi tiết ngọt ngào. Cũng không lâu sau đó, phòng làm việc Lương Âm Dạ bấm like rồi chia sẻ Weibo của cô. Tim, coi như là con dấu chứng nhận. Người hâm mộ rối rít ở phía dưới hô hào đòi đạo diễn văn trả phí sửa miệng, bảo phòng làm việc sửa miệng gọi là anh gì. Hôm nay Dạ Yến ở trên Weibo náo nhiệt như làm hôn lễ, chiếm cứ khắp thiên hạ. Hôm nay chuyện tình của hai người bị vén mở, lại chiếm đoạt tất cả nhiệt độ của hôm nay, không ai có thể ảnh hưởng. Văn Yến gửi mấy tin nhắn cho cô, nhưng cô còn chưa trả lời, anh cũng đã hối hận. Khó tránh khỏi trông có vẻ không ổn trọng, anh muốn rút về, nhưng đã qua thời gian, đầu ngón tay do dự mấy giây, anh cong môi, dứt khoát tắt điện thoại di động ném sang một bên. Lái xe đến chỗ của Trúc Đào. Anh có chút việc cần tìm bọn họ. Bàn việc chính dễ dàng, một lát là có thể bàn xong. Trúc Đào không nhìn nổi nữa mà rời ánh mắt. Tôi nói này, cậu có thể nào thu liễm nụ cười ngay khóe miệng cậu được không? Anh nhìn Dung Thầm đang mắng mỏ. Cậu cười một đêm rồi, ở đây làm chim công xòe đuôi cái gì? Văn Yến cười cười, uống cạn rượu trong ly. Anh ngủ đông đã lâu, mưu đồ đã lâu. Mọi chuyện rốt cuộc cũng trở thành sự thật, người nào đó không hề có ý định khiêm tốn hoặc là che giấu. Dung Thầm cười nói, cậu nhường nhịn cậu ấy một chút đi, hôm nay Âm Dạ công bố với toàn mạng mã hội, cũng không biết trong lòng cậu ấy nhảy nhót bao lâu rồi. Trúc Đào nhìn sang anh, người nào đó kín đáo cúi đầu cười cười. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Trúc Đào không nhìn nổi nữa mà rời tầm mắt, không nhìn nổi nữa, vốn dĩ không nhìn nổi nữa. Lương Âm Dạ xuống sân bay mới mở điện thoại di động lên, mà tình cảnh quả thật như cô đoán. Điện thoại di động bị đứng hình một lát, cô đợi nó ổn định lại, nhìn lướt tình huống, lập tức bấm vào khung trò chuyện của anh. Không nằm ngoài dự đoán, phía trên có mấy chấm đỏ nhỏ. Nhưng đầu ngón tay cô bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt ngưng ở chữ cái ở phía trên một lúc lâu. Y, có thể là Yến trong Văn Yến, nhưng hình như cũng có thể là Âm trong Âm Dạ. Dạ trong Âm Dạ. Trước kia không nghĩ nhiều, vào thời khắc này, một khe cửa lặng lẽ bị cạy ra. Bên tai mơ hồ có âm thanh vang lên, là Lương Âm Dạ của Văn Yến. Trái tim cô không thể ức chế mà run run, mà lúc cô nhìn thấy mấy tin nhắn anh gửi liền không nhịn được cười. Rất dễ dàng nhìn ra được sự vui mừng của anh. Hiếm khi đạo diễn Văn Chững Trạc có thời khắc không chín chắn. Mà đây hình như cũng là chuyện cô muốn xảy ra nhất. Cô muốn đối xử tốt với anh hơn một chút nữa. Cô muốn nâng niu tình yêu của anh hơn một chút nữa. Cô muốn đền ơn nhiều hơn một chút nữa. Muốn càng yêu anh hơn một chút nữa so với anh yêu cô. Là người đã lội qua cơn mưa gió 10 năm, là người đã yêu 10 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Cô trả cho anh sự bình yên, tầm nhìn về phía con đường lạ lẫm ở trước mặt được mở rộng. Một vùng bát ngát, mà đây là hành trình mới mà cô sắp đặt chân. Có tia sáng trong mắt cô đang nhảy nhót. Khoảng cách cô ra nước ngoài còn chưa tới một tuần, có người hâm mộ phát hiện ra khác thường. Vì sao gần đây đều không thấy cô xuất hiện, cũng không xem được hành trình của cô. Bọn họ phát hiện ra khác thường, nghiêm túc tìm một vòng, phát hiện thật sự không tìm được sắp xếp kế tiếp trong hành trình của cô. Có người mơ hồ lo sợ và lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là sẽ không công bố rời giới giải trí chứ. Trong khoảng thời gian này, người hâm mộ cá nhân và CP người hâm mộ Dạ Yến không ít lần dấy lên chiến hỏa, mâu thuẫn song phương quá lớn. Luôn không được yên ổn. Mà gây đoán này khiến người hâm mộ cá nhân không mấy tiếp thu đoạn tình yêu này chạnh lòng. Đột nhiên cảm thấy tiếp thu rồi thì hình như cũng không phải không được. Nhưng có thể thương lượng trước một chút không? Chẳng lẽ không nói không rằng mà đã rời giới giải trí? Lúc những người hâm mộ càng ngày càng bất an, âm thanh hỏi cho rõ càng ngày càng lớn, Lương Âm Dạ đã lâu mới lên mạng, chia sẻ 9 tấm ảnh. Là lộ trình mới mà cô đã đặt chân bước lên đó. Là vài đoạn phim cuộc sống ít ỏi, cũng là bài chia sẻ với vòng bạn bè của một cô gái trẻ tuổi. Cô cũng cho những người hâm mộ một lời giải thích, báo rằng cô sẽ cho bản thân nghỉ một kỳ nghỉ dài hạn. Sau 5 năm liên tục bận rộn, cô quyết định dành ra thời gian để ôm lấy cuộc sống, hưởng thụ sự nhiệt liệt ngay lúc này. Chờ cô quay về, trong hình là đủ loại đủ kiểu phong cảnh, cũng là đủ loại đủ kiểu sinh cơ. Lúc vết thương đã lở loét đến mức mục nát, chủ nhân đột nhiên thức tỉnh, lựa chọn chữa lành nó. Thật ra thì rất dễ dàng đón nhận và thấu hiểu, dù sao thì trước kia chuyện cô mắc bệnh trầm cảm ầm ĩ, không ít người còn đang nhớ nhung và lo lắng. Rất nhiều người nhìn thấy mà thích thú với lựa chọn này của cô, rối rít bảo cô đừng vội quay về làm việc, chơi cho vui vẻ thì mới là quan trọng. Lương Âm Dạ đăng xong này Weibo thì không hề offline, còn đang trả lời bình luận trong khu bình luận. Dạ dạ có thể đăng thêm Weibo không? Chúng em nhớ chị lắm. Cô nhắn lại, được, vậy sau này chị thử đăng nhiều thêm nữa. Chị ơi, có phải chúng em phải sửa miệng gọi đạo diễn Văn là anh rể không? Cô cười. Có thể nha, mà trong số đó, có điều bình luận là, chị ơi, chị nói 10 năm là 10 năm thế nào? Cô trả lời. Bọn chị quen biết nhau lúc còn trẻ, đến nay đã được 12 năm rồi. Tình cảm lúc đầu mông lung. Cô nghĩ là từ lúc mới bắt đầu động tâm cho đến tận bây giờ, nói chung là 10 năm rồi. Cô dễ như trở bàn tay mà vỗ cánh, lại dấy lên cơn gió bão mới. Cách chương.